Chương 296, dù gờ một không có hoàn thành sự tình, từ đủm đầy hoàn thành. Sụp đổ chén thánh thế giới, vương nữ anh. Chỉ chốc lát sau. Khi bạch dạ từ thần uy thế giới ra, ánh mắt chiếu tới, đây là đã giải quyết hoàn tất mỹ xạ ca mỹ cổ tỏ cùng dù cả dì mụ một đoàn người. Thuận tiện dù cả dì mụ ngồi tại quán cà phê một bên uống vào cà phê, vừa cùng mỹ xạ ca mỹ cổ tỏ, la hào giáo chủ các nàng đang đàm luận. Không thể không nói. Nhìn cái này thiện nói dù cả gì mụ cuối cùng bình thường một điểm trừ cái đó ra, mặt khác, chính là ngốc ma bởi vì hưng phấn mà không ngừng lay động, ánh mắt lấp lóe tiểu tinh tinh cuối cùng chi tắc trước mắt ngay tại quân lấy đời thứ nhất manh vương xạ cụ ra. Có lẽ mỗi một cái tiểu thiếu nữ đều có một cái ma pháp thiếu nữ ngộng, chỉ bất qua cuối cùng chi tắc không nghĩ tới chân chính ma pháp thiếu nữ anh ngay tại nàng bên cạnh a rồi hội trưởng đã cởi xong sao giả củ mọ dù cả gì buông xuống giữa ngón tay cà phê. Đấy lòng thầm than một tiếng quả nhiên là gần sổ kỳ ẩu người nào đó trả tương đối tốt. Ừm, xem ra ta mạnh hơn hắn một chút xíu. Bạch dạ đem một bộ phận xem như bồi thường quán cà phê tiền đặt ở trên quầy, duỗi ra ngón tay khoa tay hai người trên lệnh, nhẹ gật đầu. Tên kia danh xưng thực lực gần với ma thần một tuyến luân hồi giả mặc dù cho bạch dạ mang tới phiền toái không nhỏ, ở chỗ bạch dạ giao thủ thời điểm ngạnh kháng trụ bạch dạ mấy cái quyền năng, nhưng ở bóc ra năng lực này trước mặt. Rơi vào kết quả vẫn như cũ là bị chém giết. Thuận tiện đáng nhắc tới, tên này luân hồi giả trước khi chết cũng là cống hiến một điểm liên quan tới chủ thần không gian tình báo, tỉ như nhân số, tri thức, hay là chủ thần không gian khẳng định có bản thân ý thức điểm ấy hoàn toàn sẽ không thay đổi. Chính là chỉ bất quá chủ thần không gian lần này nếu có biểu lộ, đoán chừng nhất định biểu lộ dị dạng đặc sắc. Tương đối ba cái thế giới sẽ toàn bộ thất bại. Thuận tiện còn đưa đến một đợt nguyên bản mới bắt đầu trổ mã luân hồi giả kết quả trực tiếp tới một cái nghiêm trọng cấp bậc tổn thất. A rồi hội trưởng tại trước mặt thật đúng là không khiêm tốn A, chỉ sợ hội trưởng giữa ngón tay là trên lệch một cái vũ trụ một chút xíu trên lệch A giả củ mọ dù cả gì ngón tay vướt vướt cái cằm, sau đó ruôi ra trắng che ho đầu ngón tay cu nở dê so sánh một chút, thuận tiện biểu thị ta đầu ngón tay cùng người nào đó trên lệch cũng liền như vậy một chút mà thôi. Sakura. Run lẩy bẩy không hổ là huynh trưởng ta. La hào giáo chủ ngữ khí tự hào. Đúng rồi, mị xạ ca nói trở lại, tựa hồ cái kia gọi ạ sẽ lệ giả tỏ cũng là hắn, nhóm mục tiêu ác cực kỳ thông minh cuối cùng chi tắc lúc này đột nhiên nhớ tới vừa rồi những điều kia lời nói, ngẩng đầu nghi ngờ nói. Ạ sẽ lệ giả tỏ cái kia nguy hiểm ra hỏa cũng sẽ người để mắt tới sao xì dịch cụ rổ cậu nghe được cái tên này, lúc đầu vụng trộm chậm rãi tới gần thân ái tỷ tỷ đại nhân. Chuẩn bị đến yêu ôm giết động tác cũng không nhịn được dừng lại một chút. Bởi vì tại Shizukuzo cổ trong ấn tượng mặt, ạ sẽ lệ giả tỏ làm học viện đô thị xếp hạng thứ nhất siêu năng giả, bài trừ bản thân có siêu cường thực lực bên ngoài, trong tính cách cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa ạ sẽ lệ giả tỏ bên kia ta nghĩ hẳn là không cần chúng ta quan tâm. Nhìn xem sắc mặt có chút ngưng trọng Shizukuzo cổ, bạch dạ chú ý tới công hội bên kia giờ phút này nổi lên tức giận ạ sẽ lệ giả tỏ. Rõ ràng cái này bảo hàng hẳn là không có chuyện gì. Một bên khác, ạ sẽ lệ dạ tỏ ở lại vị trí. Phiền quá liền loại này thực lực, thế mà còn dám tới quấy rầy ta ra hỏa trước mắt trên mặt có một đạo rõ ràng vết máu ạ sẽ lệ dạ tỏ đá mấy cước vốn là đến giải quyết hắn, kết quả so với hắn sớm hơn nằm xuống luân hồi giả sau. Ạ sẽ lệ dạ tỏ mới bắt đầu tỉnh táo xuống tới. Ả sẽ lệ giả tỏ cái này cũng mới chú ý tới bởi vì chiến đấu mới vừa rồi dẫn đến toàn bộ nhà đều hủy không sai biệt lắm. Thế là, tại Ả sẽ lệ giả tỏ phát một hồi bực tức về sau, Ả sẽ lệ giả tỏ đột nhiên cho rằng nơi này ngây người lâu như vậy, cũng kém không nhiều hẳn là đổi một ngôi nhà. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nguy hiểm ra hỏa Ả sẽ lệ giả tỏ, meo meo meo mà lúc này. Tại ma cờ âm ở thế giới xử lý xong luân hồi giả người xâm nhập lúc. Dưới mắt còn lại chính là Setama thế giới, cùng dịu Games thế giới. Chỉ bất quá duy nhất chân chính GN chú ý hẳn là chỉ là Setama thế giới. Bởi vì dứt bỏ dịu Games cái này ngạo kiểu tránh vấn đề, dịu Games bên kia thế nhưng là có Thano, Esgen, Dâu Trắng, Ôn Mì Tơ, cùng ạ sờ bọn người. Lại tăng thêm dịu Games cẩn thận dạy bảo như thế nào để anh học tập vì vương chi đạo dạy bảo. Bên kia kết quả sợ là tương đương luân hồi giả cùng anh linh một phe là bị thiên về một bên cục diện. Trên thực tế QNZ đúng là như thế, dù sao đi dịu Games thế giới một đoàn người, nhưng tất cả đều là một đám lấy nhục thân chi thân, nghiền ép anh linh quái vật cấp bậc. Sau đó, trừ để chén thánh thế giới kịch bản càng thêm sụp đổ về sau, thuận tiện cũng làm cho một tuổi nhỏ thiếu nữ tóc tím vương nữ danh hiệu như là lấp lánh mặt trời vang vọng toàn bộ ma thuật thế lực giới từng người chữ vì anh vương chi thiếu nữ, lại có được trọn vẹn 5 tên trở lên anh linh thạ nổ, dâu trắng, ôn mì tơ, et gen, nha, tựa hồ lại bị người ngộ nhận là anh linh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như người bình thường QNZ không có khả năng mang một cái rủ cả gì khoai đầu. Một cái thân cao 6-7 mét cự nhân, cộng thêm một cái có mái họa phong cơ bắp hạ nỉ kỳ á ạ sơ, meo meo meo dâu trắng biểu thị đi lên chính là tình thương của cha một quyền, chớ có lừa dối quá quan, ngươi có thấy nắm giữ lửa người bình thường sao? Bởi vậy, chén thánh thế giới anh linh trong ghi chép, nhiều hơn mấy tên họa phong kỳ kỳ quái quái anh linh. Trong lịch sử QNZ hoàn toàn chưa từng tồn tại, vì vậy cái này một nhóm kỳ kỳ quái quái anh linh bị cho rằng là vương nữ đặc hữu thần bí mạnh nhất anh linh chi tồn tại. Ezen, quen thuộc liền tốt nói trở lại, đây chính là dịu games vì cái gì một mực lặn lý do sao nguyên lai là nuôi dưỡng một hiện đại vương cuối cùng. Thị giác trở lại công hội trực tiếp sẽ tả mạ bên kia. Tuổi chót sổ kế bị đùm đầy đinh bên trên, triển khai một đợt bạ tổ giỏi về sau, tuổi chót sổ ngạc nhiên phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu đùm đầy tựa hồ. Không biết bay cho nên một tuổi chót sổ dứt khoát toàn bù nờ mạn thế giới, toàn bộ anh hùng hiệp hội tập thể con mắt, rơi xuống tới bên trong chơi tay người mập chú ý chiến thuật. Không thể không nói, đùm đầy mặc dù bất phá phỏng, nhưng là cũng thiếu chút không có bị tuổi chót sổ tức điên. Không có việc gì tới một phát, có việc đến một phát, ngươi nhảy liền lại đến một phát cái này vô cùng tiện tiện một màn, đều để trước mắt bị toàn bộ anh hùng hiệp hội ánh mắt tụ tập cầu cầu làm nhịn không được chạy trốn. Cầu hiệp. Cái này đây tuyệt đối không phải ta thân thích cho nên các ngươi nhìn ta làm gì mà lúc này, chậm rãi từ trong phế tích bỏ ra tới ỉ vùn chú ý tới đùn đầy lặp đi lặp lại phát nhai số sĩ lần về sau, nhịn không được dựng lên một cái ngon cái. Ta đặc biệt nên dạng này mới đúng bất quá điều kiện không dài, tại ỉ vùn nhàn nhã lại ăn cho nổ gạo hoa, đùn đầy. Lặp đi lặp lại phát nhai về sau, cuối cùng đùn đầy đem ánh mắt nhìn phía vì tuổi chót sổ hô 666. Y bùn, Nga hoác xong đời Y bùn, nếu như có thể mà nói, xin cho Thượng Đế vì cái này mỹ hảo thế giới tạm dừng một giây, tỉ như để hắn có thời gian cáo biệt một chút, tỉ như, tại hạ cáo từ báo lộ tư cự cung cấp cứu mạng A dưới mặt nạ biểu lộ cứng ngắc qua đi Y bùn quả quyết nện bước phong tao bộ pháp liền chạy. Bố rồ, đúng đây, ấn tựa hồ cái này một nhân loại tương đối tốt khi dễ công hội, bạch dạng. Bạch dạ tại công hội cuối cùng nhìn thấy y vùn tựa hồ bị đùn đầy đuổi kịp, chộp vào trong tay một màn, bạch dạ yên lặng lựa chọn rời đi công hội nói chuyện phiếm cột. Cái này chẳng lẽ chính là dù G1 không có trên người y vùn hoàn thành sự tình, kết quả đổi thành đùn đầy đến hoàn thành.